Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 200, cầu hôn, Thôi Kính Trung cùng Dương Thị trong lòng hai người đều là có quỷ. Vừa nghe đến Thôi Thế Phúc trong lời nói giống như là tại chỉ vào cái gì. Hai người nhất thời biến sắc, thân sắc đều có chút hoảng loạn, một bên Vương Thị nghe được muốn nói phân ra, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nam nhân của nàng suốt ngày làm, toàn áp vào Thôi Kính Trung trên người, nói là làm đại quan, có thể bây giờ lại mỗi ngày trong nhà, nào có làm quan nhi người còn cả ngày hướng trong nhà chạy. Xem xét liền biết là đang nói láo, người như vậy không có tiền đồ, về sau nếu là cùng hắn phân cái ra, Thôi Kính Trung về sau nếu là thật phát đạt, mình liền lại tìm cách chính là, mà hắn nếu là không có tiền đồ. Hất ra hắn cái này đại bao phục, mình người một nhà không biết nên có bao nhiêu dễ dàng. Cũng không biết Thôi Thế Phúc hôm nay bị cái gì kích thích. Dĩ nhiên nhắc lên phân gia tới, Vương Thị cao hứng suýt nữa muốn phát điên, có thể nàng nếm qua mấy hồi giáo huấn, coi như trong lòng vui vẻ, cũng không dám ở nơi này cái mấu chốt bên trên mở miệng. Ngược lại là ngắt con trai mình một thanh. Nhìn Thôi Hữu Tổ nghiêm sắc mặt liền muốn trở mặt, vội vàng liền xích lại gần bên tai hắn nói vài câu. Ta nơi nào không bằng người rồi, cha đem cái kia nhiếp đại lang thổi phồng đến mức cùng đóa hoa nhi. Hắn cũng sẽ không gọi ngươi một tiếng cha. Thôi Kính Trung sắc mặt tái xanh, trong lòng một cỗ cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng đến. Nhìn xem Thôi Thế Phúc liền muốn không lựa lời nói. Đầu kia Dương Thị vốn là muốn khuyên hắn vài câu, Thôi Thế Phúc lại ngược lại nở nụ cười, làm sao ngươi biết hắn về sau sẽ không gọi ta âm thanh cha. Còn muốn nhờ hồng phúc của ngươi đâu, vì phòng ngừa Vi Nhi bị đưa cho người ta làm thiếp. Nhiếp nâng người đã cùng ta trở về nói muốn tìm cha hắn nương đến cầu thân, Thôi Thế Phúc nói đến. Đây lời nói lúc, trên mặt mặc dù mang theo ý cười. Nhưng ánh mắt lại là nhìn cũng chưa từng nhìn con trai một cái. Thôi Kính Trung vừa nghe đến cái kia làm thiếp, mí mắt liền nhảy lên, ánh mắt cùng đao giống như rơi xuống Dương Thị trên đầu. Dương Thị lập tức trong lòng hoảng hốt, lúc này nhìn thấy Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Trung ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng. Nàng hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền ngồi xuống, trong lòng đành phải một cái ý niệm trong đầu. Chuyện này bị Thôi Thế Phúc biết rồi. Xong, trong phòng lập tức yên tĩnh như chết. Vương Thị ôm con trai, sắc mặt đều có chút bóp méo. Nàng không ngờ tới Thôi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia dĩ nhiên coi là thật tốt như vậy phúc khí. Muốn gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, nàng thế này cái gì trôi qua tốt như vậy. Cái kia nha đầu chết tiệt kia miệng lưỡi bén nhọn, có chỗ nào ra hái. Trong nội tâm nàng vừa đấu kỵ vừa hận. Vương Thị cùng Thôi Vi liền giống như là trời sinh địch nhân. Làm sao cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt, lúc trước Thôi Vi còn chặt nàng hai đao. Hiện tại Vương Thị nhớ tới trong lòng còn ghen ghét vô cùng. Nơi nào hy vọng nàng trôi qua sảng khoái như vậy, trong lòng một cỗ ác khí xông tới. Quay đầu liền hướng Dương Thị nói, nương, đây là chuyện tốt à, một câu công việc tốt giống như là từ Vương Thị giữa hàm răng gạt ra. Vương Thị nhìn xem Dương Thị ngốc trệ dáng vẻ, cũng không lo nổi suy nghĩ vừa mới Thôi Thế Phúc trong miệng nói cái gì làm thiếp. Chỉ một lòng không muốn xem lấy Thôi Vi trôi qua tốt. Bận bịu liền nói, tứ nha đầu hiện tại niên kỷ cũng lớn, có thể xuất giá cũng là chuyện tốt, cái kia Nhiếp cử nhân thế nhưng là cái có tiền đồ. Chỉ là không biết nhà bọn hắn đến cầu thân, muốn cho chúng ta nhiều ít xính lễ. Nhiếp cử nhân hiện tại có tiền đồ, sợ là có thể ra 10 lượng bạc a. Nghe xong lời này, nguyên bản tâm bên trong còn có chút bối rối Dương Thị cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức trong lòng liền tính toán ra, nếu là Thôi Vi phải lập gia đình, đem nàng đưa cho huyện thái gia sự tình tự nhiên liền thất bại. Nhưng nhi tử tiền đồ cũng trọng yếu, bây giờ Nhiếp gia dạng này phong quang. Nếu là cuối cùng Thôi Kính Trung không có thể làm cái quan nhi. Bọn họ tại Tiểu Loan thôn chẳng phải là chuyện cười lớn rồi. Dương Thị hơi biến sắc mặt, nghĩ đến trước đó con trai nói lại chuẩn bị tối thiểu cũng muốn 10 lượng bạc. Lập tức trong lòng hung ác, cắn răng, lão đại nhà nghe được lời này nói không sai. Nếu là Nhiếp gia đương thật có lòng, ít nhất đến cho cái 20 lượng bạc làm sính lễ. Cái kia Nhiếp phu tử tại bên ngoài dạy học nhiều năm, trong tay khẳng định có tiền. Dương thị vừa nói, một bên nghĩ đến vừa mới Thôi Kính Trung nhìn ánh mắt của nàng. Vội vàng liền ngẩng đầu hướng hắn chớp chớp mắt, Thôi Thế Phúc trầm mặc nửa ngày, đột nhiên đưa tay bưng trên bàn vừa mới Dương thị mới mang lên một bát đồ ăn. Hung hăng hướng Dương thị đập tới. Dương thị không ngờ tới hắn vậy mà lại có dạng này một động tác. Lấy làm kinh hãi, muốn trốn tránh lúc đến cùng thân thể phản ứng không bằng tâm tư xoay chuyển nhanh. Trong chớp mắt chén kia liền nện vào trên mặt nàng, chén hoa xanh đụng nàng cái trán. Dương thị hét thảm một tiếng, đầu đầy canh canh thủy thủy liền ngâm nàng một thân, cái trán đau đớn một hồi truyền đến. Đồ ăn trong canh ngậm lấy muối cùng dầu cùng quả ớt. Theo nàng chán mà liền chảy vào trong mắt, Dương thị cái chán giống như là bị đập bể, canh kia nước mà thấm tiến trong vết thương, đau đến nàng lăn lộn đầy đất. Thôi Thế Phúc còn không chịu bỏ qua, một bên đứng dậy liền hung hăng đá nàng mấy chân, trong miệng giận mắng không ngừng. Vương thị gặp một lần không tốt, rất sợ đợi chút nữa Thôi Thế Phúc đánh xong Dương thị liền đem hỏa khí phát tiết đến trên đầu mình. Vội vàng xoay người đi sát vách gọi Lâm thị. Gian ngoài Khổng thị nghe cái này nhà chính bên trong thanh âm, nào dám lại đi vào. Nàng nghĩ đến chuyện hôm nay, rất sợ công việc mình làm phơi sáng Thôi Kính Trung tha không chiếm được mình. Hận không thể đem chính mình khóa vào trong phòng mới tốt. Cái này toa Thôi ra huyên náo túi bụi, đầu kia Nhiếp ra cũng là cực không bình tĩnh. Nhiếp Thu Nhiễm một lần trong phòng liền trực tiếp để Nhiếp Thu Văn đem Nhiếp phu tử gọi đi qua. Hôm nay là hắn trúng cử tin tức truyền về Tiểu Loan thôn lớn tin tức tốt. Nhiếp phu tử đợi cả một đời, mới trông dạng này một tin tức tốt, mình không có thể làm đến sự tình, lại làm cho con trai làm được, cũng coi như hắn tổ tiên phù hộ. Hôm nay chính là cao hứng thời điểm, xếp đặt tiệc rượu còn cùng mọi người chính thoải mái uống. Đầu kia liền nghe tiểu nhi tử tới hồi báo, nói Nhiếp Thu Nhiễm trở về, có chuyện gì muốn cùng hắn thương lượng. Tuy nói là cha con, nhưng Nhiếp phu tử luôn luôn đối với cái này đại nhi tử có chút nhìn không thấu. Trong lòng ẩn ẩn cũng là cảm thấy có chút không cầm nổi hắn. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường ít dùng hắn bạc, liền tại tiền bạc trên đều không chịu nổi hắn, mà đứa con trai này lại luôn luôn có chủ kiến, dùng tình phụ tử tới dọa hắn, chỉ sợ ép không được mấy lần. Nhiếp phu tử cũng không ngốc, biết con trai của đạo tiền đồ tốt, đương nhiên không nguyện ý bởi vì một chút việc nhỏ lai xứ hắn buồn lòng. Đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình, may mắn Nhiếp Thu Nhiễm làm người có tiền đồ, ngày thường mặc dù cùng hắn cũng không thế nào thân cận, nhưng lại cũng hiểu chuyện nghiêm túc, đọc sách cũng khắc khổ. Hết lần này tới lần khác chính là tại cưới cái kia Thôi ra tiểu cô nương một chuyện bên trên phạm vào vạn, nếu không, đứa con trai này tại Nhiếp phu tử trong lòng liền hoàn mỹ nhất. Vừa vào Nhiếp Thu Nhiễm gian phòng, Nhiếp phu tử liền nhìn thấy hắn cầm một quyển sách tại đảo. Mờ nhạt ánh đèn đánh vào trên mặt hắn, nổi bật lên hắn lông mày như viễn sơn, mắt giống như ngôi sao, mặt kia bằng sạch sẽ giống thượng hạng ngà voi, dáng dấp là tuấn tú lịch sự, mà đọc sách lại khả năng như thế. Nhiếp phu tử nhìn thấy con trai lúc, trong lòng không tự chủ được tuôn ra vẻ hài lòng cùng kiêu ngạo đến. Bước vào cửa phòng liền tán dương, ngươi là hiểu chuyện, bây giờ chúng cử nhân lại không kiêu không khô, vi phụ lấy ngươi làm ngạo vậy, hôm nay gọi ta tới. Thế nhưng là có chuyện gì? Nhiếp Thu Nhiễm từ khi còn bé cùng Tôn thị lạnh nhạt lên, liền cùng hắn cũng không thế nào thân cận, những năm gần đây còn không có địa phương nào cầu đến hắn. Bây giờ không ngờ tới hắn trúng cử nhân còn biết muốn tới cầu mình. Nhiếp phu tử trong lòng không tự chủ được tuôn ra một chút đắc ý cùng mừng rỡ đến. Mình rời cây ghế liền ngồi xuống Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt. Chờ Nhiếp phu tử vào chỗ, Nhiếp Thu Nhiễm cái này mới đứng dậy cùng hắn chắp tay. Nghe được Nhiếp phu tử trên thân mùi rượu, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới lên tiếng nói. Cha, ta chuẩn bị cưới Vi Nhi làm vợ, còn làm phiền cha ngày mai thay ta đi thôi ra đi một chuyến. Không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm kêu mình tới lại là nói chuyện này. Nhiếp phu tử bưng chén trà tay lập tức liền trệ trệ. Nửa ngày về sau mới đem trong tay uống trà sạch sẽ. Để ly xuống lúc trên mặt âm trầm đã thu sạch sẽ. Một vừa nhìn Nhiếp Thu Nhiễm ngữ trọng tâm trường nói. Đại lang, ngươi hiện tại cũng hiểu chuyện. Bây giờ ngươi trúng cử nhân. Về sau tiền đồ vô hạn. Thôi ra tiểu cô nương có cái gì tốt. Nông thôn phụ nhân, rốt đặc cắn mai. Nếu là như vậy sống hết đời, chẳng lẽ ngươi còn cam tâm? Cha tình huống, hẳn là còn không thể đủ để cho ngươi cảnh báo. Ngươi nhìn một cái mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý về sau tựa như cha, thương tiếc cả đời. Nhiếp phu tử nhìn con trai một chút, gặp Nhiếp Thu Nhiễm muốn mở miệng, bận bịu liền thân bàn tay. So cái ngăn cản động tác, vốn là muốn tiếp lấy hướng xuống lại nói. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào khả năng bởi vì hắn một động tác liền làm thật bị người bài bố. Ngược lại là đứng dậy, ôn hòa nhìn xem Nhiếp phu tử cười nói. Những chuyện này cũng không nhọc đến cha hao tâm tổn trí. Trong lòng ta muốn chính là cái gì? Chính ta rõ ràng, gặp mình nói một trận, mà Nhiếp Thu Nhiễm lại vẫn là kiên trì đã thấy. Nhiếp phu tử trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Đứa con trai này luôn luôn nghe lời, có thể chẳng biết tại sao, liền hết lần này tới lần khác tại thôi vì chuyện này bên trên giống như là phạm vào vạn, khiến cho trong lòng của hắn đi theo cũng có chút không bình tĩnh. Ngươi bây giờ trúng cử nhân, nếu là về sau không thể lại tiến thêm một bước, lấy ngươi hiện tại niên kỷ cùng hình dạng, cưới cái quan gia khuê tú cũng không là chuyện không thể nào. Về sau nếu là ngươi nhạc gia thế lớn, ngươi cũng dễ chịu hắn giúp đỡ, coi như gia làm quan, đối với ngươi cũng là có lợi ích rất lớn, ngươi lại cần gì phải quyết định thôi ra nha đầu kia. Ngươi như coi là thật thích nàng, về sau nạp nàng cũng là phải, chờ ngươi công thành danh toại, chẳng lẽ lại còn không lấy được một tiểu nha đầu. Nhiếp Thu Nhiễm nghe hắn vừa nói như vậy, trong mắt hàn quang lóe lên. Thần sắc lộ ra kiên nghị lên, từ đầu chậm lý lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Một vừa nhìn Nhiếp phu tử liền cười nói, ta dù sao cũng chỉ là câu nói kia, cha nếu là muốn để cho ta có tiền đồ, liền đến như tâm ta ý, nếu không ta nhi nữ tình trường, chỉ sợ làm cha thất vọng rồi, hắn nói xong, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhìn Nhiếp phu tử một chút. Cái này ánh mắt khiến cho Nhiếp phu tử cảm thấy phát lạnh. Không biết làm sao, liền nghĩ đến lúc trước đứa con trai này nói muốn bán mình làm nô. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm tiền đồ tốt đây. Hắn báo phụ mắt thấy đứa con trai này có thể cho hắn thực hiện. Nhiếp phu tử làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bởi vậy liền dừng bước không tiến. Người uy hiếp ta, Nhiếp phu tử thần sắc lập tức liền trở nên âm trầm. Nhìn xem cái này cùng mình có chút tương tự, nhưng này khí độ lại viễn thắng tại con của mình, trong lúc nhất thời cảm thấy lạ lẫm vô cùng, trong lòng thấy lạnh cả người bừng lên, hắn biểu lộ cũng có chút không thật đẹp, ngược lại hai tay chắp sau lưng, làm bộ dáng phải đi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư vì tinh bột phiếu 385 phiếu tăng thêm cảm tạ. Ha ha bé con ha ha, 066, lão hổ mụ mụ heo 33, tự do chi thư si, Dương Diệp, biển nguyệt sứa, ha ha bé con ha ha, 066, Tây Lâu Minh Nguyệt 1973, Sonia Liu 188. 13.458.182.716. Cảm ơn dê mị mị ngây ngốc, tranh tốt, cảm tạ thân môn hai tấm phấn hồng phiếu ho, thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ, BAI 1, hôn khen thưởng linh chim khách converter, lắc mê trang, hết chương.